Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3812, chương 3813, hội ăn thịt người hoang mạc. Chẳng qua nhìn Khương Thái Uyên cái kia vẻ mặt nghiêm túc, Diệp Lăng cũng không nói quá nhiều, mà là gật đầu, hô hô hô, trong sát na, gió nổi mây vần, toàn bộ trong hư không. Cái kia cuồn cuộn nặng nề mây đen, càng nhiều hơn, phảng phất bằng khoảng không mà hiện tượng như, trong nháy mắt hầu như muốn đem hư không đè toái. Tới, Khương Thái Uyên áo bào không gió mà bay, vị chúa tể này quân trung giàu nhất có danh vọng lão nhân. Giếng nước yên tĩnh nhìn trước mặt trống rỗng sơn cốc, rầm rầm hưu, sau một khắc, toàn bộ bên trong sơn cốc đều tràn đầy thân ảnh. Mỗi người mạnh biêu hãn, mỗi người vô cùng cường đại, hơn nữa cầm đầu, rõ ràng nhất sắc toàn bộ đều là tột cùng đầu sò. Thậm chí, Diệp Lăng còn ở hư không bên trong, ngửi được mấy vị đại viên mãn khí tức, cái này mấy đạo trong hơi thở, thình lình có ma tôn. Rát chi rát chi, Diệp Lăng chỉ không ngừng động tĩnh lấy, hắn nghĩ phải ra tay. Nhưng là trong hư không đại viên mãn tuyệt đối không chỉ là nhất tôn, tối thiểu cũng là ba cái lấy lên. Như hắn hiện tại xuất thủ, tuyệt đối không thể có thể có bất kỳ cơ hội nào. Thậm chí ở tam vị đại viên mãn cuồng oanh loạn tạc phía dưới, hắn rất có thể phải bị đè lại. Lại để cho ngươi sống ít ngày. Diệp Lăng hít sâu một hơi, biết mình không thể gấp nóng. Nếu không đem kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, mà giờ khắc này, ở trong hư không có một luồng khí tức kinh khủng cũng hơi hơi ba động vài phần. Rất hiển nhiên là ma tôn, có thể theo sau lại lần nữa ẩn nấp. Hắn tựa hồ phát hiện một đạo đối với mình không phải là quá hữu thiện khí tức. Có thể căn bản không phân biệt được đi tới cuối cùng là ai. Tám quân ba điện cường giả toàn bộ đến. Phàm là sở tới chỗ này cường giả, mỗi một người đều nhiệt huyết sôi trào, mà hậu thân trong cơ thể nhộn nhạo sặc sỡ chiến ý. Khai mở hố ma đi, thần cảnh quân trung, nhất tôn thánh tôn tột cùng đầu sỏ trầm nói rằng, rầm rầm hưu, 11 vị cao thủ bay lên trời, phân biệt đứng hàng ở nơi này sơn cốc 4 phương 8 hướng. Những thứ này người toàn bộ đều là phó quân chủ, phó điện chủ cấp bậc. Diệp Lăng có thể cảm thụ xuất hiện bọn người kia, mỗi người đều có thể quét ngang thánh tôn vô địch, làm cho bọn người kia tiến vào trong động ma. Đây tuyệt đối là một hồi tai nạn, nhưng là ai có thể nghĩ đến, liền những thứ này người không thể vào, nhưng hắn nhóm lại bỏ vào một cái càng kinh khủng hơn mãnh thú. Làm 11 vị đầu sỏ đồng thời xuất thủ, toàn bộ sơn cốc lên, đều nhộn nhạo sóng lớn không ngừng rực rỡ thần quang, không ngừng lóe ra, mịt mờ sinh huy, mở, theo nhất tôn cự đầu giống giận. Bên trong sơn cốc này, cái kia nguyên bản là kích động hắc vụ, đột nhiên phóng lên cao, tựa hồ muốn phá tan không trung, về sau, bao vây lấy bên trong sơn cốc Diệp Lăng đám người, hung hăng lôi kéo. Dĩ nhiên trực tiếp đem sơn cốc cho kéo ra một đạo chói mắt nứt khe. Ong ong ong, trong khe để lộ ra khí tức kinh khủng, mà sau sẽ Diệp Lăng những thứ này người toàn bộ đều cho hoàn toàn nuốt. Thân ảnh biến mất không được thấy, quỷ dị này bên trong sơn cốc, chỉ còn hạ trong hư không 11 vị đầu sò. Những thứ này mọi người đều nhìn nhau, lập tức mỗi bên tự ly khai. Mà Diệp Lăng đám người, tắc thì là phảng phất điều vào vô tận vực sâu bên trong. Căn bản xem không đến bất luận cái gì ánh sáng, dù cho Diệp Lăng cường đại thần niệm cũng không được. Khắp nơi đều là hắc ám, bị gắt gao bao phủ. Đồng, Diệp Lăng thân thể hung hăng ngã tại trên đất, té hắn mắng nhiếc, cái này rơi xuống lực lượng tuy là không được lớn. Có thể Diệp Lăng lại phảng phất cảm giác mình ném tới tinh cương huyền thiết trên tựa như. thậm chí đầu khớp xương đều có chủng muốn nổ cảm giác. Ánh sáng từ từ xuất hiện, Diệp Lăng phát hiện mình cùng chủ tể quân một đám cường giả đứng ở một mảnh thương mang trong thiên địa, có khả năng đập vào mi mắt, toàn bộ đều là bao la hoang mạc. Hơn nữa, hoang mạc phơi bày nhất chủng cho đen màu sắc, bên trong tựa hồ trộn lẫn tiến nhập một chút thiết phấn. Dù sao có khả năng thấy địa phương, không có bất kỳ sinh vật cũng không có bất kỳ kiến trúc. Thê lương, bao la, tĩnh mịch, quỷ dị, đây chính là vùng thế giới này mang cho người cảm thụ. Hố ma, đều cẩn thận một chút, thần lực trong cơ thể tốt nhất điều động, đề phòng xâm nghiêm, nếu không một ngày xuất hiện cái gì khủng bố việc. Vậy hỏng bét, Diệp Lăng hướng sau lưng mọi người trầm giọng quát lên. Theo về sau, hắn mang theo mọi người hướng phía trước phi vút đi. Tốc độ không nhanh, dù sao cũng không dám nhanh. Ai biết nơi đây đến cùng có vật gì? Hô hô hô, càng đi về phía trước, càng xuất hiện mạnh mẽ phong, gào thét ở bên trong trời đất. Thậm chí có chủng muốn đem Diệp Lăng đám người bỏ rơi phi cảm giác. Phi ở giữa không trung thân thể đều là lung lay sắp đổ. Bắc Minh đại nhân, mau nhìn phía dưới, đột nhiên, có người sợ hãi giống một tiếng. Diệp Lăng vội vã cúi đầu nhìn tiếp, phía dưới cái kia mịt mờ hoang mạc lên, dĩ nhiên xuất hiện từng tầng một dường như rung động một dạng sóng gợn, nhộn nhạo ở đại địa lên, dường như có người ở hoang mạc trên thổi khí tựa như. Không đúng, có cái gì? Diệp Lăng hít sâu một hơi, hắn tuy là không cảm giác được phía dưới có vật gì tồn tại, nhưng hắn dám khẳng định, cái này hoang mạc phía dưới tuyệt đối không đơn giản. Bắc Minh, phía trước có người, đứng ở Diệp Lăng bên cạnh nhất tôn thánh tôn đầu sò. Đột nhiên chỉ phía trước một cái, thần sắc ngưng trọng, phía trước, đầy trời gào thét, toàn bộ đều là thân ảnh, là cái khác bảy đại quân đoàn cùng với ba đại điện cường giả hướng nơi đây bay tới. Đừng xuống phía dưới, ngàn vạn lần không nên xuống phía dưới. Đang ở Diệp Lăng suy tính, có muốn hay không trực tiếp lúc khai chiến, nhất tôn đầu sỏ ở xa chỗ liền gọi ra, bên dưới hoang mạc hội ăn thịt người, ngàn vạn lần không nên xuống phía dưới. Vị kia cường giả chứng kiến Diệp Lăng đám người biểu tình không phải quá tốt, vội vã lần nữa hô, rất sợ Diệp Lăng đám người xuất thủ. Diệp Lăng hướng phía sau mọi người ép một chút tay, chẳng qua bọn người kia vẫn là thận trọng, dù sao nơi này là hố ma, cũng không phải là một phe cánh, giết quá bình thường. Khoảng khắc, cái khác 10 cái thế lực cường giả toàn bộ đi tới Diệp Lăng đám người trước người, không có động thủ, cũng không có sát cơ, dù sao không có quyền lợi a, không có quyền lợi, làm sao bắt đầu tranh cãi, ngàn vạn lần không nên xuống phía dưới, cái này hoang mạc hội ăn thịt người, bây giờ đang ở ba động, chỉ khi nào dám đi xuống, sẽ bị trong nháy mắt nuốt mất, liền thánh tôn cũng phản kháng không được. Cái kia vừa rồi nhắc nhở cường giả lần nữa hô, ăn thịt người, Diệp Lăng con ngươi sóng chợt hiện xuống, lần nữa cúi đầu nhìn sang, hắn nói không sai, ta Đông Kỳ quân bên trong, thì có tam tôn thiên tôn cửu trọng nhân được ăn, biến mất ở cái này cuồn cuộn hoang mạc bên trong, Bắc Cảnh quân trung, cũng bị nuốt hai người, đáng chết, ta Thần Cảnh quân bên trong, bị nuốt đầy đủ 8 người, trong đó còn có nhất vị thánh tôn, dù cho ta thời gian điện, cũng chết vài cái. Trong nháy mắt, mọi người kêu la, Diệp Lăng khuôn mặt sắc có chút khó tin, cái này hơi hơi ba động, không ngừng nhộn nhạo ra rung động hoang mạc, lại có thể ăn thịt người, liền thánh tôn cũng gánh không được, điều này sao có thể? Đột nhiên, hoang mạc phía dưới, đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh thiên chi lực, mà sau hướng trên khoảng không điên cuồng rít gào lao ra. Dường như màn sáng một dạng, bao phủ thiên địa, không tốt,